Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, 118 Yosuga Nosora. Vô liêm sỉ hệ thống. Cái nhiệm vụ kia là chuyện gì xảy ra à? Còn có cái đó quỷ xúc sinh hình thức. Vậy là cái gì quỷ a? Mộc Tiểu Tiểu một mặt quấn quýt mà hỏi. Hệ thống này một lần lại một lần khiêu chiến hạn cuối. Điều này thật sự là làm trông rất đẹp. Hình thức là hệ thống nghĩ ra được một loại phân biệt nhiệm vụ đồ vật. Hệ thống nói, ngay vừa mới rồi, mới vừa, nhiệm vụ hình thức tổng cộng chia làm 3 loại. Phổ thông hình thức, công lược hình thức cùng quỷ xúc sinh hình thức. Ký chủ còn có vấn đề gì? Không muốn cho ta nói sang chuyện khác. Đối với cái này vô liêm sỉ hệ thống, Mộc Tiểu Tiểu không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một cái bên cạnh nghe được nhiệm vụ này chỉ tại không ngừng. Đối với mình trừng mắt Kuro Usagi, giang tay ra, Kuro Usagi, ta cũng không có cách nào. Nhưng là dù sao cũng là nhiệm vụ. Thật ra thì ta cũng không muốn. Vậy ngươi tại sao đem đầu quăng tới a? Kuro Usagi bĩu môi than phiền. Tại sao hết lần này tới lần khác có nhiệm vụ như vậy? Chủ nhân, nếu không chúng ta dứt khoát buông tha đi. Có được hay không? Không được. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên. Quang Minh lẫm liệt nói. Chúng ta nhưng là nói xong rồi trừ phi nhiệm vụ thất bại. Nếu không muốn một mực khiêu chiến tiếp. Kuro Usagi, ta hiểu tâm tình của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu trầm mặt. Vỗ bả vai của Kuro Usagi một cái. Một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Nhưng là vì khen thưởng. Không thể không tiếp tục nữa à, chủ nhân ngươi chỉ là đơn thuần muốn hát chứ. Làm sao có thể, mới không có chuyện này. Ngươi đây là tại phỉ báng ta. Mộc Tiểu Tiểu hô to oan uổng. Ồ, thật sự một chút tà ác tâm tư cũng không có. Kuro Usagi hoài nghi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cái này, Mộc Tiểu Tiểu nhăn nhó một hồi. Mới cúi đầu nhỏ giọng nói. Có một chút điểm. Kuro Usagi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, khóe miệng co lại mãnh liệt, thật lâu mới thở dài một tiếng, đỏ một chút mặt nói, nếu như chủ nhân, người muốn, có thể tìm ta à? Tại sao phải đi tìm cái người kêu Sora Kasugano này? Coi như chủ nhân tìm ta cũng không có ý kiến. Nhìn thấy Kuro Usagi một mặt thẹn thùng tư thái, Mộc Tiểu Tiểu há hốc mồm, cái này hả? Thật sự có thể, nghe được Mộc Tiểu Tiểu to gan như vậy mà hỏi. Kuro Usagi cố nén ngượng ngùng cảm giác, gật đầu một cái, khục khục, nếu Kuro Usagi ngươi nói như vậy, ta đây sau đó khẳng định sẽ không khách khí. Bất quá bây giờ mà vẫn là, ai, kết quả chủ nhân ngươi hay là muốn đi? Được rồi, ta biết rồi, Kuro Usagi cũng biết không thể thay đổi chủ ý của chủ nhân rồi. Hơn nữa nàng cũng chỉ là trong lòng có chút tiểu tiểu u oán mà thôi. Nhìn thấy Kuro Usagi đáp ứng, Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, lần này Kuro Usagi ngươi cũng không cần đi theo ta đi. Dù sao chẳng qua là một người bình thường thế giới. Mộc Tiểu Tiểu mà nói Kuro Usagi hiểu được. Nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù. Nàng đi theo đi cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành trở lại không gian dũng giả đầu ác long bên trong cũng chỉ là đi qua. Trong nháy mắt mà thôi. Không cần chờ đợi. Kuro Usagi đáp ứng. Bất quá nàng cũng có một cái yêu cầu. Chủ nhân, ta đáp ứng ngươi rồi. Bất quá nha, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu nói. Rất đơn giản. Cái yêu cầu này chính là. Nói lấy, trên mặt Kuro Usagi lần nữa phiêu thượng hai đóa mây đỏ. Thừa dịp Mộc Tiểu Tiểu không phản ứng kịp, chợt tiến lên trước, hôn lên Mộc Tiểu Tiểu môi. Ngoặc kép chấm than, Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt, ngây dại, không nghĩ tới Kuro Usagi lại có thể sẽ đến cái này vừa ra. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, Kuro Usagi cũng là khoát đi ra ngoài. Lá gan so bình thường lớn không ít. Đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho cậy ra Mộc Tiểu Tiểu răng bối. cùng Mộc Tiểu Tiểu đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Ôn noãn, trơn nhẵn cảm giác theo khoang miệng của Kuro Usagi truyền tới. Cũng đem Mộc Tiểu Tiểu đánh thức, đang chuẩn bị đáp lại đi qua. Liền phát hiện Kuro Usagi thiển thường chiếp chỉ, đã thu hồi đầu lưỡi của mình. Đỏ mặt lui về phía sau một bước, ngoặc kép chấm chấm, coi như phải đi hôn nữ hài tử khác. Chủ nhân nụ hôn đầu cũng vẫn là Kuro Usagi. Vừa định muốn nói gì Mộc Tiểu Tiểu nghe nói như vậy. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Há miệng, nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu của ta đã sớm bị một nam hài tử cho cướp đi rồi. Bất quá lời này cũng nói không ra lời. Dù sao ai có ý nói a? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Đồng thời biến mất ở bên trong dũng giả đấu ác long. Có muội hận muội không được Sora. Không muội hận Sora không phải là muội. Trong nhị thứ nguyên, Sora muội nhân khí là tương đối lớn. Mộc Tiểu Tiểu đã gặp hết mấy cái muội hệ bảng xếp hạng. Đều là Sora muội đứng hàng đứng đầu bảng. Dù sao có thể làm muội muội mới là hảo muội muội. Mộc Tiểu Tiểu cũng là thích vô cùng Sora Kasugano. Đối với nhiệm vụ này ngoài mặt luôn là nhổ nước bọt. Nhưng kỳ thật trong lòng nhưng là hưng phấn không được. Được rồi, miệng ngại thể chính trực. Chẳng qua là hắn có chút bận tâm một chút. Sora muội mặc dù không tệ, nhưng là người ta huynh điều khiển đã đột phá chân trời nữa à. Cái này phải làm sao? Như thế nào theo trong tay của Haruka Kasugano đem Sora muội đoạt lại? Mộc Tiểu Tiểu suy đi nghĩ lại. Cuối cùng tổng kết ba cái chữ. Không có khả năng. Muốn từ trong tay Haruka Kasugano cướp Sora muội. Cái kia là không thể nào làm được sự tình. Bất quá nhiệm vụ này không phải là công lược nhiệm vụ. Chẳng qua là quỷ xúc sinh nhiệm vụ. Cũng chính là không cần công lược Sora Kasugano. Nói cho dù là cưỡng bách cũng không có quan hệ. Chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu cũng không phải là người cặn bã. Loại chuyện này hắn có thể không làm được. Nhưng là không làm như vậy nên làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu khổ não rồi. Bất quá cũng chỉ là một hồi thời gian. Làm ánh sáng tản đi sau. Mộc Tiểu Tiểu mở mắt. Nhỏ đi. Lại nhỏ đi. Lần này Mộc Tiểu Tiểu không có nhổ nước bọt hệ thống lại đem mình nhỏ đi. Nhưng ngược lại là một mặt hưng phấn. Nhìn bộ dạng như vậy hẳn không phải là nội dung cốt truyện. Lúc mới bắt đầu. Rất tốt. Như vậy có thể rất dễ dàng công lược Sora muội. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút là một cái đường phố phồn hoa. Thông qua một chút trên cửa hàng chữ. Mộc Tiểu Tiểu phát hiện chỗ ở mình địa phương là Tokyo. Tokyo. Nhớ đến Kasugano nhà thật giống như không phải là tại Tokyo chứ. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút thân thể của mình. Chính mình so với mấy lần trước còn nhỏ hơn một chút. Đại khái chỉ có 7-8 tuổi dáng vẻ chừng. Đột nhiên xuất hiện Mộc Tiểu Tiểu không để cho người chung quanh kinh ngạc. Chắc là hệ thống làm. Nhưng là hắn nhưng bây giờ khổ não rồi. Bởi vì chính mình nhỏ như vậy. Chỗ ở là một cái vấn đề a. Coi như muốn tìm Sora Kasugano. Không có ở chỗ cũng là chuyện phiền toái. Nhìn chung quanh một chút. Đều là một chút người xa lạ. Mà ở đối diện chính mình. Là một trường đại học. Tokyo ngắn đại. Ngắn đại sao? Có chút quen thuộc a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra tới liền không có làm để ý tới. Suy nghĩ lên chỗ ở của mình cùng thức ăn vấn đề. Chẳng qua là chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Nên làm cái gì? Lại nói bây giờ chính mình nhưng là chỉ có 7-8 tuổi. Không nhà để về mới có thể tiến vào viện mồ côi chứ. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ viện mồ côi có phải hay không là nhiệm vụ này cửa vào thời điểm. Lanh mắt hắn đột nhiên nhìn thấy đối diện ngắn đại đi ra một cô gái. Cô bé kia khoác một cái túi. Một đầu màu cà phê tóc dài. Thoạt nhìn cũng chỉ có 17-18 tuổi. Vóc người lại cùng Kuro Usagi không phân cao thấp có lồi có lõm. Một tấm trắng nõn tinh xảo tiểu trên mặt mang một bức mỉm cười nhàn nhạt. Dường như tâm tình rất không tồi. Đỉnh đầu hai cây vừa được nơi gò má ngốc lông. Nhìn thấy cô bé này trong nháy mắt. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Lại là nàng. Xem ra chúng ta nơi ở có triển vọng. Suy nghĩ.